chúng ta không phải chia tay sao? Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Như Nhạn khó khăn lắm mới về một lần. Tần Đồng thật cao hứng. Trước tiên đặt một quán rượu nhỏ có phong cách. Hai anh em vừa uống vừa trò chuyện. Cứ như vậy nói chuyện hơn nửa đêm. Mãi đến rạng sáng mới hết hứng thú mà trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, Tần Như Nhạn đóng cửa phòng ngủ. Ngủ một giấc đến tối mịt. Tần Đồng thì rón rén bò dậy. Vội vàng rửa mặt xong. Cậu thập phần không tình nguyện ra khỏi nhà. Tần Như Nhạn đã nghỉ đông. Có rất nhiều thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Tần Đồng vẫn phải đi làm. Không còn cách nào. Cuộc sống trâu ngựa ở bệnh viện chính là như vậy. Dù hiện tại Tần Đồng không trực tiếp khám bệnh, vẫn không thể ngoại lệ. 7 giờ 40 phút sáng, Tần Đồng chạy vội vào văn phòng. Người trong khoa về cơ bản đã đến đông đủ, vây quanh chiếc bàn ở giữa thành một vòng. Trưởng khoa cao một tay bưng chén trà, tay kia để sau lưng, trông có vẻ nhàn nhã, nhưng động tác lại dứt khoát. Sau khi giao ban buổi sáng kết thúc, một nhóm bác sĩ ồn ào đi kiểm tra phòng bệnh. Trưởng khoa Cao cũng theo ở phía sau. Tần Đồng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tìm một chỗ trống trong góc. Khi móc máy tính xách tay ra khỏi cặp, cậu không tự giác ngáp một cái rõ to. Quá mệt mỏi, tối hôm qua vui vẻ bao nhiêu, lúc này Tần Đồng lại khó chịu bấy nhiêu. Cậu không phải là người uống được rượu. Lúc này vẫn cảm thấy đầu óc mơ màng, như là bị trùm một cái bao tải lớn vậy. Tần Đồng dụi đôi mắt chua xót, nhìn quanh một lát, thấy xung quanh không có ai. Tính toán gục xuống bàn ngủ một chút, còn chưa kịp nằm sấp xuống. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai. Gọi cậu, Tần Đồng. Tần Đồng giật mình một cái. Quay đầu phát hiện Trình Trạch Sơn không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu. Đang nhìn xuống cậu, trên mặt không có biểu cảm gì. Cái gì, làm tôi giật cả mình. Nhìn thấy người đến là Trình Trạch Sơn. Tần Đồng thở phào nhẹ nhõm. Nói, anh vừa rồi đột nhiên gọi tên tôi. Tôi còn tưởng là trưởng khoa Cao đến tìm tôi đấy. Trong khoảng thời gian này quan hệ giữa hai người khá hài hòa. Tần Đồng và Trình Trạch Sơn đã thân thiết hơn nhiều, tự nhiên không còn khách sáo. So với vẻ mặt nghiêm nghị của trưởng khoa Cao, Tần Đồng đương nhiên thích nhìn thấy Trình Trạch Sơn hơn. Trình Trạch Sơn nhàn nhạt đáp một tiếng, không lộ vẻ gì đánh giá Tần Đồng. Đột nhiên mở miệng nói, sao sáng sớm đã gà gật rồi, tối hôm qua không ngủ ngon à, giọng hắn bình thản. Nghe không ra cảm xúc gì, dường như chỉ là sự quan tâm giữa đồng nghiệp, nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác kỳ lạ. Vẻ mặt và giọng điệu của hắn đều quá bình tĩnh, ngược lại như là sự im lặng trước cơn bão. Không phải đâu bác sĩ Trình, sao anh cũng giống trưởng khoa Cao hỏi cái kiểu câu này vậy? Tần Đồng không thích vẻ mặt lạnh lùng của Trình Trạch Sơn. Bĩu môi, có chút bất mãn nói. Tôi cũng sắp 30, trưởng thành cả rồi, thỉnh thoảng thức khuya một chút cũng bình thường thôi mà. Vậy nên tối hôm qua em thật sự đi hẹn hò. Trình Trạch Sơn không lộ vẻ gì đánh giá Tần Đồng, đôi mắt đen láy như hồ sâu, bên trong cuồn cuộn những cảm xúc mà Tần Đồng không thể đọc hiểu. Khi nào có bạn gái vậy? Sao trước đây không nghe em nói gì? Hả, bạn gái? Tần Đồng hoàn toàn không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn anh, vài giây sau mới phản ứng lại. Tôi khi nào có bạn gái? Sao tôi không biết, là mới quen sao, còn chưa chuẩn bị công khai? Trình Trạch Sơn bỗng dưng cười một tiếng, mang theo vài phần chế nhạo, giọng nói không khỏi thấp đi vài phần. Bác sĩ Trương đến học việc còn nói với tôi, nói em cười ngây ngô với điện thoại cả ngày. Lúc tôi xuống ca phẫu thuật cũng thấy, em vui vẻ ra khỏi phòng bệnh, hoàn toàn không phát hiện ra tôi. Tôi thật sự vui mà, bởi vì em gái tôi nghỉ đông đã về. Tần Đồng dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nhìn Trình Trạch Sơn một cái, nói, bạn gái thì thật sự không có, em gái tốt thì có một người. Tần Như Nhạn, em gái ruột cùng cha cùng mẹ với tôi. Không biết anh còn nhớ không? Trình Trạch Sơn thoáng chốc ngây người, đáy mắt kinh ngạc chợt lóe qua. Một lát sau, hắn mới hỏi, vậy nên tối hôm qua em không phải đi hẹn hò, chỉ là đi đón em gái, thì cũng không hẳn là chỉ đi đón em ấy. Tần Đồng bĩu môi, lẩm bẩm nói, em gái khó khăn lắm mới về một chuyến. Tôi làm anh trai, nói thế nào cũng phải đưa em ấy đi ăn một bữa cơm chứ. Trình Trạch Sơn im lặng một hồi lâu, vẻ mặt khó nói hết, lẩm bẩm dường như nói một câu. Khá tốt, Tần Đồng chớp mắt, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được điều gì đó. Cậu cười như không cười nhìn Trình Trạch Sơn, hỏi, bất quá bác sĩ Trình anh quan tâm chuyện này làm gì? Chẳng lẽ tôi có bạn gái còn phải báo cáo với anh sao? Ánh mắt Trình Trạch Sơn hơi cụp xuống, nhàn nhạt liếc Tần Đồng một cái, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, mọi người đều là đồng nghiệp. Tò mò một chút, chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Em trước đây chẳng phải còn cảm thấy tôi và cậu bé bệnh nhân kia là một đôi sao? Khụ khụ, Tần Đồng thật sự không ngờ hắn sẽ nhắc đến chuyện này, đột nhiên sặc ho vài tiếng. Vội vàng nói tiếp, đúng đúng đúng, rất bình thường, ai mà chẳng tò mò. Vốn dĩ Tần Đồng chỉ thuận miệng hỏi một câu. Trình Trạch Sơn trả lời như vậy khiến Tần Đồng hoàn toàn không biết nên tiếp lời thế nào. Thậm chí khiến cậu có chút hối hận. Làm gì phải nói chuyện nhạy cảm này với Trình Trạch Sơn? Cũng may Trình Trạch Sơn không có ý định tiếp tục dây dưa vào chủ đề này. Sau khi nói chuyện thêm vài câu, Trình Trạch Sơn cúi đầu nhìn điện thoại, nói ngắn gọn, được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Tôi phải đi phẫu thuật. Cũng không biết có phải Tần Đồng ảo giác hay không. Cậu luôn cảm thấy tâm trạng Trình Trạch Sơn rất tốt. Ngay cả khóe môi cũng nhếch cao hơn ngày thường một chút. Không hổ là Trình Trạch Sơn. Tần Đồng thầm nghĩ, mỗi ngày phẫu thuật với cường độ cao như vậy, hắn vẫn có thể cười được. Bề ngoài Tần Đồng tỏ vẻ thân thiện, cười tủm tỉm nói với Trình Trạch Sơn. Được. Không làm trễ nải thời gian của bác sĩ Trình. Chúng ta lần sau rảnh lại trò chuyện. Trình Trạch Sơn đi rồi. Tần Đồng lại nằm bò ra bàn một lát. Nhưng hiển nhiên đã không còn buồn ngủ. Một hồi lâu vẫn không ngủ được. Đơn giản không ngủ nữa. Cậu mở máy tính. Tiếp tục đọc những tài liệu tối qua chưa đọc xong. Không phải Tần Đồng quá nỗ lực. Chủ yếu là Tần Như Nhạn đã về. Tần Đồng muốn hoàn thành công việc sớm một chút để về nhà với em gái. Mỗi chữ trong tài liệu đều tối nghĩa khó hiểu. Nhưng Tần Đồng vẫn đọc chăm chú. Dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp hệ lâm sàng 8 năm của Đại học A. Dù ngày ấy thường có vẻ lười biếng. Nhưng đến lúc cần cố gắng. Tần Đồng vẫn có thể tĩnh tâm lại được. Đúng 12 giờ trưa. Các bác sĩ khác đã gọi cơm đến. Mùi thơm nồng nàn xộc vào mũi Tần Đồng. Cậu mới sực nhớ ra đã đến giờ ăn trưa. Nhìn chằm chằm vào máy tính quá lâu, cổ và mắt của Tần Đồng đều đau nhức. Cậu mơ màng ngồi dậy, một bên xoa vai, một bên theo thói quen lấy điện thoại ra khỏi túi. Bỗng nhiên phát hiện WeChat có một tin nhắn của Tần Như Nhạn gửi đến. Là Nhạn không phải Yến. Anh đi đâu rồi? Sao em ngủ một giấc dậy không thấy anh đâu? Thời gian hiển thị tin nhắn được gửi là nửa tiếng trước. Ước chừng Tần Như Nhạn lúc đó mới tỉnh. Tần Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Trả lời cô, ngủ đi tổ tông. Anh trai em đã đi làm cả buổi sáng rồi là Nhạn không phải Yến. QAQ. Đừng như vậy mà anh. Em không cố ý đâu. Em chỉ là quá yêu cái giường của em. Em chỉ là phạm phải sai lầm mà người đời ai cũng mắc phải thôi. Tần Đồng bị cô chọc cười. Khóe môi hơi nhếch lên. Trêu cô. Không sai. Là tại cái chăn. Đều tại cái chăn níu kéo em. Không cho em dậy. Tần Như Nhạn gửi lại một biểu tượng cảm xúc cười ngây ngô. Một lát sau lại gửi. Anh chưa có về không? Anh muốn ăn gì? Em làm cho anh. Hai anh em từ nhỏ lớn lên cùng nhau. trêu chọc nhau vài câu gần như trở thành thói quen, nhưng cả hai đều quan tâm đến đối phương. Tần Đồng sợ Tần Như Nhạn buổi sáng ngủ không ngon, lúc đi cố ý không gọi cô. Tần Như Nhạn cũng nhớ Tần Đồng, muốn làm cho cậu một bữa cơm nóng hổi. Nhìn thấy tin nhắn của Tần Như Nhạn, vẻ mặt Tần Đồng dịu xuống, không trêu cô nữa, giọng điệu ôn hòa trả lời. Anh chưa không về, trong tủ lạnh có đồ ăn anh mua, em tự lấy chút mà ăn đi. Tần Như Nhạn lại hỏi. Vậy tối thì sao anh? Anh muốn ăn gì? Tần Đồng cười cười, trả lời cô, tối cũng không cần làm. Anh đưa em đi ăn ngon. Tần Như Nhạn khó khăn lắm mới về một chuyến. Tần Đồng luôn muốn dành cho cô những điều tốt nhất, dù chỉ là chuyện nhỏ như ăn cơm. Cũng may Tần Như Nhạn không phải là người hay hờn dỗi. Tần Đồng nói muốn đưa cô ra ngoài ăn cơm, cô vui vẻ đồng ý ngay. Vâng, vậy em chờ anh về nhé. 6 giờ tối, Tần Đồng đúng giờ về nhà. Tần Như Nhạn đã ở nhà chờ anh. Hai người rất ăn ý cùng nhau đến một quán lẩu gần bệnh viện. Thời tiết cuối đông lạnh giá, bên ngoài trời rét buốt, quán lẩu lại ấm áp, náo nhiệt. 10 giờ tối, Trình Trạch Sơn làm xong ca phẫu thuật cuối cùng, trở lại văn phòng, phát hiện chỗ của Tần Đồng lại trống không. Hắn có chút mệt mỏi dựa vào mép bàn, mở WeChat, phát hiện Tần Đồng nửa tiếng trước đã đăng một dòng trạng thái. Tiểu Tần mỗi ngày vui vẻ. Hình ảnh chính là cái lẩu này sướng tê cường, kèm theo là hình ảnh nồi lẩu cay dầu đỏ đang sôi sùng sục. Trên bàn bày đầy các loại đồ nhúng, dù người chụp ảnh không lộ mặt, cũng có thể khiến người xem cảm nhận được niềm vui của cậu qua bức ảnh. Trình Trạch Sơn nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, dường như bị người trong ảnh lây lan cảm xúc, khóe môi cũng cong lên một nụ cười. Một lát sau, hắn bình luận dưới dòng trạng thái của Tần Đồng. Khá tốt. Mấy ngày sau đó, Trình Trạch Sơn cũng không mấy khi nhìn thấy Tần Đồng. Trình Trạch Sơn quá bận, mỗi ngày đều phải tăng ca đến rạng sáng, mà Tần Như Nhạn đã về. Tần Đồng làm sao có thể còn ở lại văn phòng tăng ca? Mỗi ngày vừa tan làm liền chạy về nhà với em gái. Biết Tần Đồng đang ở cùng Tần Như Nhạn, Trình Trạch Sơn cũng không cố ý đi tìm cậu nữa. Thỉnh thoảng Tần Đồng đến muộn về sớm, hắn còn giúp cậu che chắn. Thời gian thấm thoát đã đến đêm 30 Tết. Sắp giao thừa, người bệnh viện không hề vắng vẻ. Nhiều người chọn ngày phẫu thuật đều chọn vào khoảng thời gian này. Trình Trạch Sơn lại bận đến gần sáng mới xong việc. Đêm 30, thế giới bên ngoài một mảnh ồn ào, càng làm nổi bật sự tĩnh lặng khác thường của bệnh viện vốn đã vắng vẻ. Trình Trạch Sơn kéo thân thể mệt mỏi trở lại văn phòng. Liếc mắt một cái liền thấy bóng dáng quen thuộc trong góc. Trong văn phòng không còn ai, căn phòng to lớn có vẻ trống rỗng, chỉ có Tần Đồng an tĩnh ngồi ở đó, nghiêm túc nhìn tài liệu trên máy tính. Đã lâu không thấy Tần Đồng, đột nhiên nhìn thấy cậu ở đây. Trình Trạch Sơn có vẻ hơi không quen, yết hầu hắn khẽ chuyển động, gọi, Tần Đồng, ai, Trình Trạch Sơn, anh về rồi à? Nhìn thấy Trình Trạch Sơn trở về, Tần Đồng có vẻ rất vui mừng, cười nói với hắn, tôi biết anh vẫn chưa đi, có phải vừa xuống ca phẫu thuật không? Ừ, hôm nay nhiều ca phẫu thuật, vừa xong việc, Trình Trạch Sơn nhẹ nhàng đáp. Không lộ vẻ gì đánh giá Tần Đồng một lượt. Hỏi cậu, em thì sao? Hôm nay không phải đêm giao thừa à? Sao còn ở đây? Không về với em gái sao? Ôi, tôi đương nhiên muốn về chứ. Chẳng qua là không về được thôi. Nhắc đến chuyện này, Tần Đồng cũng bất đắc dĩ. Hôm nay vốn là ca trực đêm của chị Trịnh Ngọc. Nhưng con gái chị ấy đột nhiên bị sốt. Thật sự không xoay sở được. Nên nhờ tôi đến giúp chị ấy trực một lát. Chị Trịnh Ngọc gọi điện thoại đến vào khoảng hơn 6 giờ tối. Tần Đồng và Tần Như Nhạn đang ăn bữa cơm tất niên ở nhà. Sau khi cúp điện thoại, Tần Đồng còn chưa kịp ăn xong cơm đã vội vàng đến đây. Không phải Tần Đồng nhiệt tình quá mức, quen biết chị ấy nhiều năm. Tần Đồng rất rõ hoàn cảnh gia đình chị ấy. Chồng thì cờ bạc, bạo lực gia đình. Sư tỷ kiên quyết ly hôn với anh ta. Một mình nuôi con gái lớn lên. Tần Đồng tự mình cũng từng trải qua khổ sở. Trước đây cậu vất vả lắm mới nuôi lớn được Tần Như Nhạn. Biết sư tỷ ngày thường vất vả thế nào, vì thế cũng muốn cố gắng giúp đỡ chị ấy một tay. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Bác sĩ Trình anh về nhà sớm đi. Tần Đồng vẫy tay với Trình Trạch Sơn, ra lệnh đuổi khách, hôm nay là đêm giao thừa đấy, về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, cùng người nhà đoàn tụ đi thôi. Không có gì mà đoàn tụ cả, cha mẹ tôi đều không còn, trong nhà chỉ có một mình tôi. Trình Trạch Sơn lắc đầu nói, em về nhà đi, tôi ở đây trực thay chị Trịnh Ngọc. Trên mặt hắn vẫn còn vẻ mệt mỏi sau ca phẫu thuật. Ánh mắt lặng lẽ nhìn Tần Đồng, giọng nói mang theo vài phần không cho phép từ chối. Em gái khó khăn lắm mới về một lần, em về nhà ở bên cạnh em ấy nhiều hơn đi. Cách chương.